phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. 101, chạy trốn. Vân Túc Xuyên trầm giọng nói. Kịch bản là Vương Kế Hoạch viết, Giang Trước nói. Kỳ thật ta cảm thấy chuyện này nếu thật là hướng về phía chúng ta hai người chung cái nào tới. Đảo cũng không giống như là có cái gì ác ý. Ngược lại giống như muốn tạ này tới truyền đạt ra thứ gì. Có lẽ theo hôm nay nan đề bị phá giải, chúng ta cũng sẽ được đến một lời giải thích. Ta hoài nghi nơi này mới có kỳ quặc. Nếu trong hiện thực phát sinh quá đồng dạng thảm án, như vậy rất có thể lúc trước sự phát mà liền ở chỗ này. Tương tự từ trường mới có thể dẫn phát ảo cảnh xuất hiện. Đem chúng ta chung quanh sở trải qua hết thảy hoàn nguyên, Vân Túc Xuyên nói. Ngươi xem này bệnh viện bố trí, linh tinh, hỏa tinh, mà không, mà kiếp, kình dương cùng đà la sáu sát vị thượng tất cả đều chất đống tạp vật. Vừa lúc đem chết tăng sát khí đều chắn ở trung gian. Này nếu là thật ở trong hiện thực, bệnh viện người bệnh chết đi lúc sau, cũng rất có thể bởi vì tìm không thấy đi ra ngoài đầu thai lộ. Biến thành cao cấp lệ quỷ, cứ như vậy đại hình nguyên rủa trang liền có xác thật hình thành điều. Kiện, Giang Trước nói, trên người của ngươi có pháp khí không? Vân Túc Xuyên nói, mang theo đem tám thước thần chiếu kính, Giang Trước im lặng một lát. Nói, nga, một khắc đầu truyền đến mê nặc cao hứng thanh âm. Dược tê quả nhiên ở chỗ này, ta tìm được lạp, Nhạc Đình Phi cũng đi theo nói. Bước tiếp theo chỉ cần tiêm vào thì tốt rồi đi, Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên chi gian trầm mặc. Bị đánh gãy, hai người cùng nhau hướng về mê nặc bọn họ kia đầu nhìn nhìn. Quay lại đầu tới lại lẫn nhau đối diện, Giang Trước mặt mang do dự chi sắc, Vân Túc Xuyên chỉ đương không phát hiện, cười một chút nói, đi thôi, là Long Đàm vẫn là hang hổ, tổng muốn xông vào một lần mới biết được, hắn nói xong lúc sau. Xoay người phải đi, lại bị Giang Trước bỗng nhiên trở tay kéo lấy, hắn đem Vân Túc Xuyên hướng bên cạnh túm hai bước. Ngươi nghe ta nói, ta hoài nghi ta áp có vấn đề, Vân Túc Xuyên ân, một tiếng. Giang Trước nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Phía trước điều tra Đan Tĩnh bọn họ trọng sinh kia sự kiện chính là bởi vì áp nhiệm vụ. Kết quả ta đụng phải Hà Cơ. Hiện tại hơn nữa này cọc tổng nghệ. Phảng phất lại cùng đặc án tổ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta tổng cảm thấy nó giống như muốn thông qua những nhiệm vụ này tới dẫn đường ta làm chuyện gì, lời. Này là Giang Trước dùng truyền âm nhập mật phương pháp nói ra. Chỉ có Vân Túc Xuyên một người có thể nghe thấy. Vân Túc Xuyên cũng truyền âm nói. Kia vừa lúc a, chúng ta theo chuyện này đi xuống cha. Nói không chừng liền ngươi kia áp là như thế nào tới đều đã biết, tuy rằng mê nặc bên kia phát hiện quan trọng đạo cụ, nhưng phòng phát sóng trực tiếp khán giả trên cơ bản đều là hướng về phía Giang Trước tới. Lực chú ý cũng vẫn luôn ở trên người hắn, mắt thấy hai người bỗng nhiên chỉ là vẫn luôn miệng động, lại không có phát ra âm thanh, đều là vẻ mặt mộng bức ta điếc, ta di động hỏng rồi. Tiểu Trước Tử cùng Phiêu Phiêu ca người câm, môi ngữ lão sư gọi một chút, không được a, bọn họ đều là sườn đối với màn hình, khẩu hình thấy không rõ. Giang Trước tưởng cũng biết phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng hắn cũng quản không được nhiều như vậy, lôi kéo Vân Túc Xuyên cánh tay không bỏ, nghiêm túc nói, huynh đệ, ta thật thật tại tại mà cùng ngươi nói một câu. Ta đã đang ở cục chung, là như thế nào đều không thể thoát thân, nhưng là ngươi hiện tại trích rõ ràng này đó chuyện phiền toái còn kịp. Sư phụ ta, phụ thân ta, bọn họ trên người vốn dĩ liền tồn tại vô số nỗi băn khoăn. Trong đó phức tạp hiểm ác, ta tin tưởng ngươi đã có thể phát hiện một vài, ta cùng ngươi nói rõ ràng, ta thật sự vô pháp đối với ngươi cảm tình cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Ngươi không cần lại làm vô vị trả giá, lời này cuối cùng làm Vân Túc Xuyên quay đầu tới. Chính xác nhìn Giang Trước, hắn bắt tay cái ở Giang Trước bắt lấy chính mình cánh tay cái tay kia. Thượng, cũng ngữ khí kiên quyết mà nói. Ta chưa từng có trả giá cái gì. Tiểu Trước, nếu là nói như vậy, ta mệnh cách kỳ lạ. lúc này cũng là nửa người nửa quỷ chi thân. Ta phiền toái so ngươi càng nhiều, ta mới là chân chính không thể thoát thân kia một cái. Huống chi ta thích ngươi, xem vốn là không phải ngươi có thể hay không đối ta trả giá ngang nhau cảm tình. Cho nên, hà tất như thế nói quá lời, hắn khẩn nắm chặt một chút Giang trước tay. Sau đó đem hắn từ chính mình cánh tay thượng kéo ra. Nói, đừng nhiều lời, đi thôi, chán đến chết khán giả chỉ nghe không thấy thanh âm. Nhất thời lại không bằng lòng rời khỏi, cũng chỉ có thể nhìn trên màn hình hình người liêu để giải buồn. Cũng may hai người đều là khó gặp soái ca, tú sắc khả san, cảnh đẹp ý vui, thấy thế nào đều xem không nị, chúng ta nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói cái gì. Liền tới xem động tác đi, nói như vậy một phen thanh âm xóa ta mới phát hiện. Tiểu trước tử cùng phiêu phiêu thật sự rất thích cho nhau sờ tới sờ lui nha. Ha ha ha nói như thế nào đâu, cảm giác Giang trước muốn thẳng nam phong một chút, kéo một chút túm một chút, động tác tương đối đơn giản thô bạo, phiêu phiêu liền không giống nhau, tổng cho người ta một loại lại ôn nhu lại ái muội cảm giác. Vừa rồi tiểu trước tử giống như muốn đem phiêu phiêu cấp túm chặt. Kết quả nói hai câu lời nói. Phiêu phiêu liền niết hắn tay đi. À, cái muỗng ngươi bị chiếm tiện nghi có biết hay không? Chờ một chút, có thanh âm, ta nghe thấy mặt khác khách quý đang nói chuyện. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên tranh nửa ngày. Còn lại mấy cái khách quý đều đã tính toán rời đi phòng này. Vốn dĩ muốn gọi thượng bọn họ cùng nhau. Nhưng thấy hai người tựa hồ đang ở đàm luận cái gì chuyện quan trọng. Cũng liền không đi được thân cận quá, ở xa hơn một chút vị trí chờ, ở bọn họ trong ấn tượng. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên quan hệ vẫn luôn thực hảo. Đặc biệt là Vân Túc Xuyên bình thường đối Giang trước cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ cần hắn nói cái gì, trước nay liền không có phản đối thời điểm. Lại không biết lần này hai người là vì sự tình gì mới có thể phát sinh tranh chấp. Một cái nhíu mày một cái trầm mặt, nhìn qua đều nghiêm túc không được, cũng may hai người cuối cùng vẫn là thực mau đạt thành nhất trí. Vân Túc Xuyên xoay người tiếp đón đoàn người đi, Giang trước mặt không lên tiếng đến theo ở phía sau sau điện. Biểu tình còn có vẻ không quá tình nguyện, đoàn người một lần nữa về tới 703 phòng bệnh số 2 trước. Giường. Ở cái này phòng giữa, thời gian phảng phất dừng hình ảnh giống nhau, phía trước bị Mê Thục Linh bám vào người lúc sau chỉ vào Vân Túc Xuyên đau mắng tên kia người bệnh. Còn thẳng tắp mà ngồi ở trên giường, tựa hồ ở chuyên môn chờ đợi bọn họ đã đến, Nhạc Đình Phi đem tô mang đưa cho hắn dược tề chiêu vào. Ống chích, đột nhiên có loại thực quỷ dị cảm giác, hỏi, này một châm, ta thật sự muốn đánh. Hắn cảm thấy đại gia giống như bước vào tới rồi một cái luân hồi giữa. Ngày đầu tiên tiến vào lúc sau cái thứ nhất nhiệm vụ. Chính là cấp cái này người bệnh chích. Kết quả một châm lúc sau đem bọn họ tất cả đều cấp đánh tới Diêm Vương Điện đi. Xoay cái vòng, ngày hôm sau tiến vào. Cư nhiên lại là cấp thứ này chích. Này không phải là cái không có đầu luân hồi đi. Vân Túc Xuyên tựa hồ có thể từ Nhạc Đình Phi trên mặt nhìn ra hắn trong lòng lời nói. Hơi hơi cười nhạt nói. Ngươi cứ việc đánh, nếu gia hỏa này lại dùng cái loại này nữ nhân khẩu khí mắng ta. Ta liền trực tiếp đem hắn chụp lạn, dù sao sẽ không cùng lần trước giống nhau, hắn nói chuyện ngữ khí đảo cũng không có vẻ như thế nào. Hung tợn, nhưng nghe lên giống như là trong lòng nghẹn một hơi. Nhạc Đình Phi không biết có phải hay không cùng Vân Túc Xuyên Giang trước hai người gần nhất khác. Thường có quan hệ, vẫn là thông minh mà quyết định không đi chọc hắn. Thở sâu, cầm châm liền hướng người bệnh trên người chát trước lạ sau quen. Hắn lần đầu tiên làm việc này thời điểm vẫn là tay run run muốn Giang trước hỗ trợ mới có thể đem. Nước thuốc đẩy mạnh đi, lúc này lại là liền mạch lưu loát. Độc lập hoàn thành cái này công tác mọi người đều nhìn chằm chằm người bệnh xem. Sau một lúc lâu lúc sau, dược vật có hiệu lực, hắn a một tiếng, tròng mắt giật giật, thế nhưng giống như thật sự có chi giác Nhạc Đình Phi duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Uy, cái kia ai, Quan Long đúng không? Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Quan Long ánh mắt theo Nhạc Đình Phi Đông đưa tay chậm rãi chuyển qua hắn trên mặt. Nhận ra đối phương là ai? Y dài, bác sĩ, tuy rằng người đều không phải là thật là hắn cứu. Nhạc Đình Phi vẫn là rất có thành tựu cảm. Cao hứng nói, đúng vậy, ta là bác sĩ. Quan Long sửng sốt một hồi. Tựa hồ cuối cùng dần dần phản ứng lại đây chính mình thân ở với một cái như thế nào hoàn cảnh bên. Trong, hắn vội vàng giữ chặt Nhạc Đình Phi hỏi. Bác sĩ, ta phải cứu phải không? Ta hết bệnh rồi sao? Thân thể không có gì vấn đề đi. Tiền thuốc men bao nhiêu tiền? Cho dù trong lòng biết rõ đối phương bất quá là một cái giả NPC. Nhưng nói với hắn lời nói cảm giác quá chân thật. Nhạc Đình Phi tiếp xúc đến Quan Long nhãn chung vội vàng. Vẫn là nhịn không được trần chờ một chút. Hắn cái này giả bác sĩ cũng thật sự không biết hẳn là như thế nào trả lời, giang trước hỏi. Ngươi là như thế nào đi vào bệnh viện? Người nhà của ngươi đâu? Quan Long nói, ta đi ngang qua một cái du vại xưởng thời điểm. Bên trong đột nhiên liền nổ mạnh. Mảnh vỡ thủy tinh bắn đến ta bên cạnh. Ta lại có bệnh tim. Cho nên lúc ấy đã bị dọa ngất đi rồi bái. Ta không người nhà, còn không có cưới vợ đâu. Đại gia vừa nghe lại là cái không người nhà. Cũng cùng giang trước phía trước kia phiên phỏng đoán đối thượng. Đều lẫn nhau xử cái ánh mắt. Giang trước nói, vậy ngươi biết trên người của ngươi còn cảm nhiễm mặt khác một loại virus sao? Quan Long không thể hiểu được nói. Virus, bệnh gì đâu, ta không phải tới trị bệnh tim sao? Hắn có điểm hoài nghi mà nhìn giang trước, lại cảm thấy thân xuyên áo blau trắng Nhạc Đình Phi thoạt nhìn càng thêm đáng giá tín nhiệm một ít. Chuyển hướng hắn bên kia, bác sĩ, ta nói các ngươi không phải là tưởng đem bệnh nói càng nghiêm trọng một chút sau đó ngoa ta đi. Nhạc Đình Phi nói, là thật sự, ta nơi này còn có bệnh của ngươi lịch đơn, ngươi còn không hảo hảo hồi ức một chút, ngày thường đều tiếp xúc quá thứ gì. Này virus lại là như thế nào nhiễm, bằng không như thế nào cho ngươi trị? Quan Long hỏi ngược lại, các ngươi chữa bệnh còn quản là như thế nào nhiễm? Cấp trích uống thuốc không phải được rồi sao? Nhạc Đình Phi, ngoặc kép, cũng là Nga. Quan Long càng thêm không tín nhiệm bọn họ. Vươn tay, ngươi đem ta bệnh lịch đơn cho ta xem siêu ta ở ngươi nơi này ở mấy ngày? Hoa bao nhiêu tiền? Hắn một bên nói một bên vỗ tay đem Thẩm Tử Sâm trên tay biên lai trước đoạt lại đây. Xem một cái mặt trên con số, chấn động, tam vạn tam, Vân Túc Xuyên xem hắn kích động như vậy, đột nhiên cảm thấy có điểm không ổn. Cướp nói, kỳ thật ngươi nằm viện phí, ta có thể cho ngươi. Hắn nói còn chưa nói xong, Quan Long trong tay gắt gao mà nắm chặt kia trương đơn tử. Trong cổ họng phát ra thật dài, rát. Một tiếng rên rỉ, sau đó ngưỡng mặt hướng lên trời, ngã xuống trên giường, mê nặc, ngoặc kép, hắn bị cách xù tiền thuốc men hù chết, quá không dám tin tưởng, chuyện này không có khả năng đi, Nhạc Đình Phi quả thực cảm thấy chính mình thật sự giống cái sống. Sờ sờ đem người bệnh cấp bức tử lòng dạ hiểm độc bác sĩ, run rẩy mà nói, ta cũng không tưởng cùng hắn đòi tiền a. Có chuyện gì hảo thương lượng, này qua đi, giang trước tiến lên một bước, thử Quan Long hơi thở, nói, xác thật không khí, hắn lại lời nói có ẩn ý mà bổ sung một câu. Có thể là hắn muốn nói xong, làm một cái NPC. Tự nhiên chỉ có thể hướng trò chơi tham dự giả cung cấp hữu hạn tin tức. Đương tin tức cung cấp xong thời điểm, NPC mất đi tồn tại giá trị. Tổng muốn nhất loại con đường rời khỏi tiết mục thu, Vân Túc Xuyên từ trước đến nay giang trước. Nói cái gì là cái gì? Lúc này lại khó được ở bên cạnh nói một câu. Không đúng, hắn thấp giọng nói. Các ngươi nghe, hắn như thế nào giống như còn có tiếng tim đập, những người khác đều trầm mặc xuống dưới. Yên tĩnh bên trong, quả nhiên nghe thấy trong phòng xuyên tới, bang bang, bang bang, bang bang, trầm đục. Phương hướng chính là ở Quan Long bên kia, nhưng không tính Vân Túc Xuyên. Này phòng bệnh bên trong chính là còn có 6 cái đại người sống. Tiếng tim đập thêm lên thế nhưng đều không có này một cái đại, giang trước hướng Thẩm Tử Sâm nói. Ống nghe bệnh, nghe một chút, Thẩm Tử Sâm từ tiến vào lúc sau vẫn luôn mất hồn mất vía. Không biết Tiết Mục Bá ra lúc sau bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Bị giang trước như vậy vừa nói, cũng vô tâm tình cùng hắn cương, ân, một tiếng cầm lấy chính mình ống nghe bệnh. Ấn ở Quan Long thân thượng, Thẩm Tử Sâm vốn dĩ tâm tư còn có điểm không ở nơi này. Kết quả ống nghe bệnh theo đối phương ngực vẫn luôn chuyển qua bụng nhỏ. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, không dám tin tưởng mà cúi đầu hướng về Quan Long xem qua đi. Như là tưởng xác nhận chính mình thuộc hạ rốt cuộc là cái thứ gì, Lý Thanh Giai nóng vội nói. Làm sao vậy, rốt cuộc có hay không tim đập? Có cái gì vấn đề sao? Thẩm Tử Sâm cương mặt nói. Có, hắn trong thân thể nơi nơi đều là phanh phanh phanh thanh âm. Không riêng ngực, nơi nơi đều có, đây là có ý tứ gì? Này không phải tim đập đi. Như vậy tật xấu chưa từng nghe thấy. Còn không có người có thể trả lời ra Thẩm Tử Sâm vấn đề. Bỗng nhiên tích một thanh âm vang lên khởi. Cảnh cáo thanh từ đỉnh đầu thượng truyền đến. Khoảng cách virus nguyên nổ mạnh còn có 10 phút, lây dính virus giả sẽ phát sinh dị biến. Thỉnh tương quan nhân viên chú ý. Tô Mang còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, người này muốn nổ mạnh. Là, hơn nữa nếu là dính vào hắn nổ mạnh sau bắn ra tới mảnh vụn. Người cũng sẽ biến thành cái này hùng dạng, Vân Túc Xuyên thuận tay ở cách hắn gần nhất Nhạc Đình. Phi trên người đẩy một phen. Thiếu chút nữa đem hắn xô đẩy cái té ngã, còn không mau chạy, mọi người như mộng mới tỉnh, đỉnh đầu thanh âm còn ở niệm 9 phân 41 giây. 9 phân 40 giây, đếm ngược, đại gia sôi nổi bài trừ phòng bệnh, hướng về bên trái hàng hiên trường một chút phương hướng chạy tới, Vân Túc Xuyên là cuối cùng một. Cái ra cửa, trước khi đi từ trong túi móc ra một sấp hoàng phù. Xem đều không xem mà đem trên giường bệnh Quan Long hồ cái biến. Để ngứa ngăn người này vạn nhất xác chết vùng dậy, từ trên giường nhảy dựng lên đuổi theo bọn họ chạy, kia đã có thể ai cũng tránh không khỏi đi, hắn làm xong chuyện này lúc sau đoạt đi ra khỏi môn. Giang trước đã xa xa mà xông vào cái thứ nhất, chính thử dùng sức túm hạ gần đây một gian phòng bệnh môn, hắn trước một ngày còn thử qua. Mỗi gian phòng bệnh môn đều có thể mở ra, bên trong còn phóng các loại chữa bệnh dụng cụ, kết quả lúc này kia môn giống như là hạn chết giống nhau. Không chút sứt mẻ, ai cũng không biết nổ mạnh phạm vi có bao nhiêu đại. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là tìm một mảnh phong bế không gian ẩn thân. Đem virus hoàn toàn ngăn cách mới an toàn nhất, kết quả con đường này còn bị phá hỏng, chạy trốn đại sự cũng không phải là đùa giỡn. Những người khác cũng sôi nổi thử đi khai khác phòng bệnh. Đương nhiên đều tốn công vô ích, Lý Thanh Giai trong tay còn không quên gắt gao ôm cái kia làm bọn. Họ, hài tử, oa oa, hoảng loạn mà nói, này phòng bệnh là cố ý khóa trái ở không cho chúng ta đi vào sao? Kia làm sao bây giờ? Dựa theo game show tiêu chuẩn, bọn họ ở trò chơi giữa là chết như thế nào? Trở lại trong đời sống hiện thực cũng liền sẽ lấy đồng dạng phương thức tử vong. Kia hiện tại quả thực là tệ nhất tình huống. Nàng chính là giống từ toàn như vậy bị bể cá mảnh nhỏ cắt yết hầu. Cũng so biến thành cái loại này quái vật lạn rất cường a. Giang trước dùng sức đạp môn hai chân. Quả nhiên không mở ra. Xem ra này thật là trước tiên giả thiết tốt. Nhưng hắn cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Đây là trong trò chơi. Nếu giả thiết chết môn, khẳng định có sinh môn, bằng không liền không đến chơi, Tô Mang thử mở ra một cái khác phòng bệnh thời điểm. Mơ hồ nhìn thấy bên trong có người, còn thử gõ cửa kêu to những cái đó người bệnh vì bọn họ mở cửa. Nhưng là đương nhiên cũng không tác dụng, thời gian một giây đi qua. Giang trước đứng ở tại chỗ, từ trên xuống dưới mà cẩn thận đem phòng bệnh đánh giá một phen. Phát hiện bên trái phía trên vị trí có một cái võng trạng lỗ thông gió, hắn trong lòng vừa động. Nhìn nhìn cách vách, phát hiện đồng dạng vị trí cũng có. Xem ra đây là toàn bộ bệnh viện phòng bệnh đặc điểm mơ siêu, không biết cái kia người bệnh thật sự nổ. Mạnh lúc sau, virus là thông qua bột phấn truyền bá vẫn là khí thể truyền bá. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này phòng bệnh trên thực tế cũng không thích hợp tị nạn. Giang trước tâm niệm vừa chuyển, ngăn trở mặt khác mấy cái ý đồ đi chụp đánh mặt khác phòng bệnh người bệnh. Phòng bệnh không thể trốn, chúng ta phân công nhau tìm xem có hay không chữ vật thất một loại địa phương, Thẩm Tử Sâm lại nói. Ta biết, ta phía trước không phải xem qua bệnh viện bố trí bản vẽ mặt phẳng sao. Giống như ở tám lâu liền có như vậy một chỗ, hắn vì lại hơi chút bác hồi một chút mỏng manh hào cảm. Cũng là liều mạng, mê nạp tuyệt chỗ phùng sinh, ánh mắt sáng lên, cũng bất chấp so đo Thẩm Tử Sâm phen phía trước mắng chuyện của hắn. Truy vấn nói, xác định sao, ngươi chỉ nhớ tốt như vậy. Thẩm Tử Sâm cười cười, rụt rè nói, còn có thể đi. Kia chúng ta đi mau, chính hắn cũng gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Muốn nói tại đây loại thời điểm chơi cái gì kỹ xảo cũng khả năng không lớn. Đại gia liền đi theo Thẩm Tử Sâm hướng trên lầu chạy tới. Quả nhiên phát hiện một cái gửi vứt bỏ chữa bệnh dụng cụ tiểu gác máy, lúc này đã lại có 2 phút đi. Qua, Giang trước đánh giá gác máy bên ngoài. Phát hiện mặt trên thậm chí liền cửa sổ đều không có. Càng không cần đề bài lỗ khí, thật là cái tránh né hảo địa phương, chẳng qua không được hoàn mỹ chính là, cái này địa phương đại khái đã thật lâu không có người lên rồi. Trung gian mộc chế thang lầu hỏng rồi vài tầng, Thẩm Tử Sâm chính mình mang theo bọn họ tới. Lúc này lại không nghĩ đi đâu, do dự mà nói, cái này dẫm lên đi sẽ không toàn bộ sụp rớt đi. Tô mang đánh tinh xuất đạo. Chính mình cũng có chút công phu, kết quả từ tham gia tiết mục lúc sau còn một chút bản lĩnh cũng chưa dùng ra tới. Này sẽ cũng muốn cho chính mình phái thượng điểm công dụng. Liền nói, làm ta trước đi lên đi, trong tay hắn cái chổi cùng rẻ lau nhà sớm tại chạy trốn thời điểm không? Biết ném tới chạy đi đâu? Trà sát đôi tay, không có trực tiếp dẫm lên lung lay sắp đổ thang lầu. Mà là trực tiếp đè lại tiểu gác mái cái đáy bên cạnh. Làm một cái cùng loại dẫn thể hướng về phía trước động tác. Cơ bụng dùng sức, cả người liền phiên đi vào tô mang từ bên trong giò ra thân tới nói. Địa phương rất lớn, đại gia nhanh lên, ta đem các ngươi kéo lên, hắn động tác dứt khoát lưu loát. Nhưng là thời gian còn thừa không có mấy. Lúc này những người khác cũng không có tâm tình trầm trồ khen ngợi. Đều lo âu về phía thượng nhìn, Giang trước nói. Đều nhanh lên đi, Thanh Giai, ngươi trước Lý Thanh tác phẩm xuất sắc vì duy nhất nữ tính hưởng thụ ưu tiên quyền. Ai cũng không có ý kiến, chỉ là nàng bất quá 1m6 cái đầu, duỗi thẳng tay đều với không tới tô mang. Giang trước nửa ngồi xổm xuống, ý bảo Lý Thanh Giai dẫm lên chính mình trên vai đi, Lý Thanh Giai thập phần ngượng ngùng. Bị Giang trước thúc giục một tiếng, cắn hạ môi nói lời cảm tạ, sau đó tiểu tâm mà dẫm lên Giang trước đầu vai, hướng tới tô mang vươn tay. Tô mang lập tức liền đem nàng để lên rồi, thời gian còn thừa 4 phút tác giả có lời muốn nói. Ngày mai liền phải đi trường học, bởi vì lúc này thuộc về tân sinh nhập học, phỏng chừng báo danh gì đó sẽ thực phiền toái, sợ vội lên đoạn càng. Cho nên 2 ngày này say say cũng ở nỗ lực mà tưởng nhiều tồn điểm bàn thảo. Dậy sớm vãn ngủ, đặc biệt dốc lòng, hết thảy tự hạn chế không tốt đẹp liền bị hủy bởi ngày hôm qua ta mẹ cho ta phát. Một cái đua nhiều hơn sống động xe đạp, nàng làm ta cho nàng chém giới. Ta vốn dĩ không làm, cùng nàng nói là giả. Ta mẹ thế nào cũng phải muốn thử, ta cũng không có biện pháp. Liền nghĩ ý tứ điểm một chút, sau đó trộm cho nàng mua một cái gửi trở về, liền nói là chém giới miễn phí đến, nhà của chúng ta đều là tân người sử dụng. Kết quả ta một đao đi xuống, thiếu 900, ta ba lại một đao đi xuống, thiếu 300, tổng cộng liền dư lại 300 nhiều, ta lại đột nhiên cảm giác tới điểm hứng thú, làm ta phát tiểu chém, nàng chém 50 nhiều. Nói nàng mẹ cũng muốn, một buổi trưa nha, bận rộn một buổi trưa, liền vì cái này kỳ thật vô dụng cũng không biết chất lượng như thế nào tiện nghi xe. Ta vận dụng sở hữu mặt mũi, liền các bằng hữu ba ba mụ mụ đều phát động, cầu xin đại gia giúp ta chém này hai xe, một chữ đều không có mã, mỗi người chặt bỏ đi tiền càng ngày càng ít. Nhưng là ly miễn phí càng gần càng làm người muốn ngừng mà không được. Đêm qua nằm mơ đều là đao quang kiếm ảnh, hò hét kinh diễm một đao chém chém chém cùng, làm ơn ta thật sự rất muốn. Hôm nay buổi sáng lên đầu óc đột nhiên rõ ràng, đem áp cấp tá, xe đạp còn thừa 48 đồng tiền, kết quả ta vài cái bằng hữu lại cho ta phát. Làm ta cả nhà cho các nàng chém giới, nếu đào bảo thượng có một chiếc bán mấy chục đồng tiền sống động xe đạp, khẳng định không ai sẽ mua. Nhưng là hiện tại trải qua loại này không thể hiểu được gian khổ quá trình. Đại gia phảng phất đều bốc cháy lên một loại nhất định phải được đến nó. Chẳng sợ vô dụng cũng muốn mua trở về nhìn xem kỳ quái tín niệm. Ta làm bậy a tết thật là thật đáng sợ áp. So sẽ thành tinh còn đáng sợ. Sao, vê kép sao? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, phù dư, a hòe, thất thất thất thất y, nhị nhặt quạ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thi tử hoa, chu nhất long ra bánh bao nhỏ 50 bình, mặc bạch 40 bình, a hòe 39 bình, tố mi 20 bình, tân hoan 11 bình, phù đảo, 7 đêm tuyết, vì duyên tiễn pháp nửa tàng, tô tiểu táo 10 bình, R bằng A, một xin thê ta, 8 bình, ninh bạo 188 đầu 6 bình, hôm nay giản kỳ cưới ta sao 5 bình, sao A 23 2 bình, tô mài, A mô HHH, nói huyền, phù dư, 17.832.958, lục hoa hoa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.